Đại khái là chúng tôi không bán chịu. Ông phải trả tiền mới được. Ta hiện giờ không có tiền, ngươi tính sao thì tính. Phổ Khi nghe nói, đến báo với trưởng quỹ hòa thượng ăn hết 24 lượng 4 tiền, ông ấy không có tiền. Trưởng quỹ nghe báo, nổi giận nói miệng hồng răng trắng, ăn nhậu bất kể, oa ngọt không oa mặn, đòi cay chẳng muốn chua ăn xong chẳng trả tiền, đánh họ cũng chẳng xong. Nhưng việc này không muốn đánh cũng bắt phải đánh mới được. Tụi bây đâu, ráp lại đánh ổn cho ta. Tế Điên nghe nói như vậy mới hỏi, này lão Sề, lão Đỗ, hai ông thấy làm sao đây? Bọn tôi không biết phải làm sao nữa. Tế Điên nói, này trưởng quỹ, ông đừng nóng vội, ta sẽ biến tiền trả cho ông. Ừ, hòa thượng biến đi. Bữa nay không có tiền trả thì không được đâu nhé. Tế Điên đứng làm thinh một hồi lâu mới nói, trưởng quỹ nè, để chúng ta thương lượng với ông một việc, ta ăn của ông cái gì sẽ mưa trả cho ông cái đó nhé. Ông nói bậy bạ hoài, mửa ra rồi tôi bán cho ai? Tế Điên vỗ bàn la lớn, eo ơi, 24 lượng 4 tiền ư? Phổ Khi thấy vậy nói, khóc cũng phải trả tiền mà. Trưởng quỹ đang sửa soạn muốn đánh Tế Điên thì nghe bên ngoài có tiếng người nói lớn, này hiền đệ, chúng ta vào trong này uống ít chén rượu đã. Sau tiếng nói thấy hai người vén rèm bước vào, theo sau mười mấy kẻ tùy tùng. Vừa thấy Tế Điên, hai người ấy lật đật tới vái chào. Hồi 57 tị nạn lại cứu người bị nạn lôi trần nhầm sa vào hắc điếm. Hai người vừa vén rèm bước vào, người đi đầu mình cao chín thước, tam đình mở rộng, đầu đội khăn trán sĩ màu xanh, mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn màu đen, lưng thắt dây tơ, chân mang giày xanh đế mỏng, mặt giống như vàng đen, mày đôi mắt lộ, mũi cao, miệng rộng. Vị này chính là Thiên Vương Trịnh Hùng ở đường Phụng Sơn thành Lâm An, dắt theo mấy người tùy tùng. Đi sau Trịnh Hùng là một vị dáng vẻ võ sinh công tử, tuấn mã hơn người, họ Mã tên Tuấn, trác hiệu là Bạch Kiểm Chuyên Chư, nguyên quán huyện Thường Sơn, rất có hiếu với mẹ già cũng như Trịnh Hùng. Mã Tuấn từ Trường Sơn đến Lâm An thăm Trịnh Hùng. Thấy mẹ Trịnh Hùng đôi mắt sáng tỏ lại mới hỏi Trịnh Hùng, mắt lão thái thái nhờ trị ở đâu mà lành mạnh như vậy? Trịnh Hùng mới đem việc lễ chúc thọ Tế Điên đến trị bệnh, mỗi mỗi kể lại tận tường. Mã Tuấn nghe rồi liền nói, Tế Công ở chùa Linh Ẩn có trị được bệnh mắt à? Hiện nay mắt mẹ tôi không còn thấy nữa, vậy cảm phiền huynh trưởng dẫn tôi đi tìm thỉnh Tế Công. Trinh Hùng bằng lòng và hai người cùng đến chùa Linh Ẩn tìm hỏi thăm. Được trả lời là Tế Công đi khỏi, nghe đâu thái thú Lâm An là Triệu Phụng Sơn thỉnh về Côn Sơn trị bệnh rồi. Hai người nghe nói đành trở về không? Mấy lần trở lại đều không gặp Tế Điên. Mã Tuấn cáo từ về nhà, Trịnh Hùng nói, ta muốn đi theo hiền đệ một chuyến. Cả hai bèn thu thập hành lý, mua một ít đồ dùng, dắt theo mấy tên gia nhân rồi cùng khởi hành. Một hôm trên đường đi, trời đổ mưa lất phất, gặp một thị trấn, bên đường có một tử quán. Trịnh Hùng nói, này hiền đệ, bọn mình vào đây uống rượu đã. Hai người tiến vào tử quán, thẳng ra hậu đường. Nghe phía sau có tiếng la lớn, Trịnh Hùng ngó đầu vào xem, thì ra là Tế Điên. Thấy Tế Điên, Trịnh Hùng chạy tới cúi đầu thi lễ, hỏi, thưa sư phụ, mấy lúc này sư phụ có mạnh giỏi không? Sề, Đỗ cũng nhận ra nói, Trịnh đại quan nhân, hai vị từ đâu đến đây thế? Trịnh Hùng lúc đó mới nhận ra, hỏi hai vị đầu mục tại sao lại giả dạng như thế này? Chúng tôi theo dõi việc cơ mật, Trịnh Hùng hỏi sư phụ vừa la gì thế? Eo ơi, họ khi dễ tức chết ta đi thôi. Đứa nào dám khi dễ sư phụ vậy? Tế Điên lấy tay chỉ Phổ Khi nói đó, làm Phổ Khi sợ xanh mặt. Sài đầu nói Trịnh đại quan nhân. Ông đừng vội nóng. Nên hỏi xem tại sao họ dám khi dễ lão nhân gia rồi ông sẽ biết. Trịnh Hùng hỏi thưa sư phụ tại sao họ lại dám khi dễ lão nhân gia như thế. Ăn cơm rồi họ không cho ta đi, chỉ lo đòi tiền thôi. Trịnh Hùng nghe trả lời cũng bắt tức cười, nói ăn cơm của người ta đâu có lý không trả tiền cho họ. Đó không phải là họ khi dễ sư phụ đâu. Thôi ăn hết bao nhiêu, đệ tử trả chọi mà sư phụ nè, sao sư phụ đi xa mà không mang tiền theo? Sao lại không mang tiền? Mang đến 200 lượng đó chớ. Sài đầu nói mang theo 200 lượng bạc mà sư phụ cho người ta hết rồi. Không còn để lại một văn nào cả. Trịnh Hùng nói sư phụ nè, đã không có tiền thì đừng ngồi ăn. May mà có đệ tử tới. Nếu không có đệ tử tới thì sao? Nếu ông không tới thì ta đâu có ăn. Trịnh Hùng nghĩ à, té ra sư phụ ăn để mình trả đây mà. Nghĩ rồi lật đật kêu Mã Tuấn lại giới thiệu và sai Phổ Khi sắp dọn tiệc mới, gọi Sài, Đỗ cùng dự. Vừa mới ngồi vào bàn xong thì có hai người vén rèm bước vào. Người đi đầu dáng vẻ một văn sinh công tử, tướng mạo đẹp đẽ, đầu đội khăn lam, mình mặc áo bào thuế lam, đi với trắng vân hài rất là nho nhã. Người đi sau đầu đội khăn đoạn màu xanh, mình mặc áo nẹp nhỏ màu xanh, lưng thắt dây lụa, quần chẹp xanh, với trắng giày cao cổ, bên ngoài phủ một áo cừu mỏng màu xanh, gương mặt người xanh trắng, đôi chân mày dính lại trên đôi mắt diều hâu, chiếc mũi quặp giữa hai gò má hóp, đầu thỏ mắt rắn, lưng rùa, eo rắn. Tế Điên dòm thấy biết ngay là kẻ bất lương. Nguyên người có dáng công tử ở huyện Long Du, họ Cao tên Quảng Thụy. Gia đình họ Cao là một tài chủ chuyên đổi bạc ở dưới cửa thành Long Dơn. U Gơn Y A Đình ấy có ba anh em mà chỉ có đứa con duy nhất là Cao Quảng Thụy. Chú, bác và cha của Thụy cưới cho anh ta ba người vợ, ai đẻ được con trai kể như là người nối nghiệp. Cậu của Cao Quảng Thụy có tiệm bán vải ở Lâm An, Thụy lên đó để học nghề buôn bán. Một ngày kia, Thụy xin với cậu về thăm nhà. Cậu Thụy nói cháu rời khỏi nhà không được. Thôi thì khỏi phải trở lại học nữa. Không phải cháu tơ tưởng việc nhà đâu, mà vì hôm qua cháu nằm mộng thấy dễ sợ lắm. Cháu thấy bà nội cháu mất, cháu không an tâm chút nào. Muốn xin về nhà để xem rõ thực hư đó thôi. Cậu Thụy nghe nói mới cho 10 lượng vàng đi đường. Chính Thụy cũng có riêng hơn 20 lượng nữa đem theo. Khi đến Thiên Gia Khẩu vào quán ăn cơm, có ông già đến nói xin đại gia thương tình cho ít đồng, để già này ăn cho đỡ đói. Cao Quảng Thụy nhìn lại thấy ông già râu tóc đều bạc phơ, lam lũ đáng thương quá, mới nói thưa cụ, cụ cứ đến ăn cơm đi. Cao Quảng Thụy mới mở gói bạc, lấy ra một ít bạc cho ông cụ rồi mới trả tiền cơm. Khi vừa ra khỏi quán, có một người mặc áo xanh chạy tới hỏi quý khách họ chi. Cao Quảng Thụy thực thà đáp, tôi người huyện Long Du, họ Cao. Tôi họ Vương tên Quý, cũng là người huyện Long Du đây. Vậy thì chúng ta là người đồng hương rồi. Ông già hồi nãy tôi thấy bộ dạng không phải là người tốt, ông ta là sơn tặc cướp đường đấy. Thấy bạn có nhiều tiền, thế nào lát nữa ông ấy cũng đợi bạn dọc đường cho coi. Chừng đó chẳng những bạn mất hết tiền mà tánh mạng cũng khó giữ nữa là đằng khác. Vậy chúng ta cùng đi chung để giúp đỡ nhau nhé. Cao quản Thụy xưa nay chưa từng đi xa, nghe nói như vậy sợ quá, bèn đồng ý cho Vương Quý đi cùng. Đi đến một thị trấn, trời đổ mưa lâm râm. Vương Quý nói, này hiền đệ, chúng mình hãy uống chút rượu rồi đi nữa. Hai người bước vào tử quán. Tế Điên dòm ra biết là kẻ bất lương, bèn nhìn y chằm chằm, mắt không nháy. Làm bọn Trịnh Hùng lấy làm lạ cũng đều quay đầu lại nhìn y. Vương Quý nói, này hiền đệ, thôi chúng ta tìm chỗ khác uống rượu đi. Hai người bước ra khỏi quán, đi tới trước gặp một rừng cây, bốn phía không có ai. Vương Quý nói, đứng lại coi. Đứng lại chi vậy? Đã tới nhà ông nội mi rồi. Mi không nghe nói đến đại thái gia đây làm gì à? Ta họ Vương tên Quý, trác hiệu là Thanh Miêu Thần. Thanh Miêu không lớn được là tại không có đường làm ăn, Thanh Miêu lớn được là nhờ có cái ăn nhậu đó. Ta lâu nay làm nghề không vốn bên đường. Mi mau đem tiền bạc quần áo nộp ngay cho ta, để ta đưa mi về chầu Diêm Chúa sớm. Cao quản Thụy nghe nói sợ quá, sắc mặt tái xanh, nói, Vương nhị ca, chúng ta là người đồng hương mà. Tôi xin đưa tiền hết cho anh, xin anh tha cho tôi được sống. Thanh Miêu Thần Vương Quý cười ha hả, nói, mi đừng có vọng tưởng. Đại thái gia làm nghề không vốn này bao nhiêu năm đâu có để sống một ai. Bây giờ ta thả cho mi hả, ngày mai chỉ cần mi cất tay một cái là tiêu mạng ta rồi. Mi lấy tay chỉ một cái, nói, đây là tên cướp đường nè, thì mạng ta kể như đứt luôn. Bây giờ mau mau cởi quần áo ra đưa cho ta, nếu không chịu, ta lấy dao rạch lấy, bán ra ít tiền. Mi còn bị ta mắng chửi nữa. Xong việc mi đưa gáo dừa ra, ta đưa về chầu Diêm Tổ sớm. Nếu không nghe lời thì đừng trách ta bầm ngươi như cám. Cao quản Thụy nghe nói sợ quá, run lập cập, miệng nói chẳng thành lời, cũng cố sức năn nỉ, hảo gia gia, tôi xin đưa bạc cho gia gia đây. Vừa nói vừa móc bạc ra đưa, và nói tiếp, quần áo tôi cũng đưa ra hết, chỉ xin lại một cái quần lót. Chỉ cần gia gia cho tôi được sống thì ơn này tôi không bao giờ dám quên. Vương Quý cười nhạt, đáp, tiểu tử, đừng nói nhiều lời. Từ trước tới nay ta chưa quá lệ đó bao giờ. Cao quản Thụy thấy năn nỉ mãi không được, bèn nổi xung thiên, thò tay lượm hòn đá, nhắm ngay mặt Vương Quý ném thẳng cánh. Vương Quý cười ha hả, nói, mi thiệt là kẻ gan lớn bằng trời, nhè cọp mà dám vuốt râu chớ. Nói rồi rút dao định chém. Bỗng nghe ở phía tây khu rừng có tiếng la hãy khoan, chữ hợp. Vương Quý ngoái đầu nhìn lại, thấy từ bên đó có hai người bước ra. Người thi đầu có thi rằng đầu to cổ ngắn dáng anh hào, mặt xanh râu đỏ lông tai bao, bất bình nhân sự chuyên vai gánh, trừ ác giúp dân chí thức nào. Người đi sau mặc áo bào thuế lam, đẹp đẽ khác thường. Hai người này chẳng phải ai khác mà chính là Lôi Minh và Trần Lượng. Hai người này khi bị Tế Điên dùng phép định thân chế ngự và bảo rằng cho bò cạp đốt, sợ hết nỗi run bẩy bẩy. Khi Tế Điên đi khỏi, họ mới cử động được và lật đật dở chân chạy trốn. Khi chạy đến cánh rừng này, trời bắt đầu nhỡ hột, hai người chạy nấp dưới cây liễu tránh mưa. Lúc này tâm hồn họ bất định, bàn luận cùng nhau lát nữa không biết nên đi về đâu. Đương bàn luận tới đó thì thấy có hai người từ ngoài rừng đi vào. Trần Lượng nhìn thấy, nói, nhị ca, anh có thấy hai người mới đi vào đó không? Một người có vẻ nho nhã thật thà, còn người kia coi bộ có vẻ đầu trộm đuôi cướp gian manh quá. Ê, có chuyện gì xảy ra đây?

thiệt mà. Hai người lật đật choàng dậy cùng Tế Điên đi ra khỏi điếm. Trời hãy còn mưa lác đác. Sài đầu hỏi thư sư phó, Hoa Vân Long treo ở đâu? Ta cũng chả biết. Chớ không phải là sư phó vừa nói đó sao? Ta kêu các ông thức dậy đi dạo cảnh mưa với ta. Trên đầu mưa rơi lác đác. Dưới chân bùn đất lép nhép kêu vang. Há chẳng khoái hơn là nằm ngủ trong quán hay sao? Sài Đỗ tức giận cành hông, nhưng không tiện nói ra. Tế Điên đến cổng động ra điếm. Sửa sang lại túi đựng. Làm cho bao gồ lên. Có vẻ nặng thêm ra. Rồi mới đến ngõ cửa. Phổ Khi nói không có phòng. Tế Điên nói phòng chật cũng không ngại, miễn là ngủ trọ được thôi. Tôi đang làm bảo tiêu, sợ mất của người ta ngoài đường đền không nổi, mới năn nỉ xin ngủ đỡ đấy mà. Phổ Khi dòm qua kẹp cửa nói ông là hòa thượng, làm sao nói là đi bảo tiêu. Ta bảo tiêu hàng ngầm mà. Ông bảo tiêu vật gì thế? Thủy tinh mắt mèo, cây sang hô hoàn chỉnh và đồ cổ ngoạn. Phổ Khi nghe nói chạy vào bảo với vương quý ngoài trước có ông hòa thượng đi bảo tiêu hàng ngầm. Toàn là thứ hàng quý giá đắt tiền không? Chúng ta lo tính món này có được không? Lần này nếu trót lọt có tới mấy vạn, mỗi người có thể chia được 7-8 ngàn lượng. Vương quý nói cũng được nhưng phải khóa đông phòng lại đã rồi rước ông ấy lên thượng phòng. Phổ Khi ra ngoài mở cửa mời vào. Tế Điên thi triển Phật Pháp, đại hiển thần thông, báo ứng kẻ tạp nhân cứu thoát Lôi Minh và Trần Lượng. Hồi 59 Tế Công hỏa thiêu Đổng gia điếm Trần Lôi đưa tin tìm Vân Long. Phổ Khi ra mở cửa thấy một hòa thượng đi cùng với hai người nữa. Đem theo một bao tội bố. Hòa thượng nói với Phổ Khi ngươi tiếp một tay đem bao đồ này vô dùm. Phổ Khi bước tới dở lên không nhúc nhích. Tế Điên mới nói với hai vị ban đầu hai ông tiếp khiêng vô với. Sài, Đỗ hai người cùng ráp lại khiêng. Bốn người rinh bao đồ đi thẳng lên thượng phòng. Phổ Khi nghĩ thầm đồ quý trong bao chắc nhiều lắm. Bốn người ra sức khiêng còn cống rống mà làm sao ba người họ lại đem đi được kìa. Tế Điên lên thượng phòng xong hỏi Phổ Khi này kỹ. Phổ Khi, chú họ gì? Hòa thượng đã biết tôi họ Kỷ rồi sao lại còn hỏi? Ta thấy chú hình như họ Kỷ, vậy ta đoán ngay chót. Thưa đại sư phó, người có cần ăn uống thức gì không? Tiệm của mấy chú có món gì nào? Sư phó cần món gì cũng có. Đậu hũ xào, đậu hũ răm, đậu hũ khô, đậu hũ sợi. Ngoài ra không có thứ nào khác. Vì đầu bếp của tiệm chúng tôi người ta mời đi nấu cỗ rồi. Cả phụ bếp cũng theo nốt. Hiện chỉ còn hai con gà nhỏ chưa xào ướp gì. Có đúng không nào? Phổ Khi nghe nói hết hồn, nghĩ bụng quái lạ thiệt. Mấy câu này mình nói với hai thằng cha kia mà sao bây giờ hòa thượng lại nói đúng y như vậy kìa. Tế Điên nói ta nói hớt dùm chú đó mà. Không phải vậy đâu. Hòa thượng cần món chi cũng có hết. Ta cần ba hồ rượu, hai đĩa thức ăn làm sẵn. Phổ Khi đến phòng trưởng quỷ hô rượu trắng ba bầu, kha khá chữ mê vào. Tế Điên nói ừ. Phải đó, ba bầu rượu trắng, kha khá chữ mê vào. Phổ Khi nghe nói giật mình. Nghĩ thầm không xong rồi hòa tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Nương. A. Y. Cái gì cũng biết ráo nghĩ rồi bèn hỏi này hòa thượng. Ông nói cái gì là kha khá chữ mê? Chú nói thiệt hay nói chơi đấy hả? Chú nói câu đó mà lại hỏi ta. Ta bây giờ muốn hỏi chú nè, cái gì là kha khá chữ mê? Phổ Khi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói không có gì đâu, đó là tôi kêu rượu ngon đấy. Ừ thì ta cũng kêu rượu ngon. Một lát sau, Phổ Khi đem rượu và thức ăn đến. Tế Điên cầm bầu rượu nhìn một hồi lâu rồi nói Phổ Khi nè, chú uống rượu đi. Tôi không uống rượu. Tế Điên bảo lão đổ, lão sè uống đi. Sè, đổ mỗi người đều cầm một hồ rượu. Ba người uống ba hồ rượu và đều mê gục xuống. Phổ Khi vào nói với Vương Quý là ba người ở thượng phòng đều đã gục hết. Vương Quý nói được trước hãy báo cường, giết hai thằng cha ở phòng đông đã rồi sẽ tính chuyện phát tài sau. Nói rồi dẫn bọn thủ hạ cầm gương đao xông lên đông phối phòng. Bọn họ lật đật đi đến bên ngoài cửa sổ phòng đông, nhưng tìm hoài không thấy cửa vào. Vương Quý hỏi Phổ Khi cửa phòng đông ở đâu mà ta tìm hoài chẳng thấy. Tôi cũng tìm mãi mà chẳng ra cửa phòng đây. Cái này mới lạ thiệt. Vương Quý liền ra lệnh thôi chúng ta lên thượng phòng giết hòa thượng trước rồi sẽ báo thù sau. Lúc đó mọi người lại kéo thẳng lên thượng phòng. Kỷ Phương nói để tôi giết nó cho. Nói rồi tiến vào phòng. Vừa mới đưa dao lên, thấy hòa thượng nhăn răng một cái. Kỷ Phương hết hồn sợ muốn đứng tim, đứng im không nhúc nhích. Vương Quý đứng bên ngoài dòm thấy Kỷ Phương cứ đưa đao mãi mà không hạ thủ. Tức giận nói ta bảo mi giết ổn mà sao cứ đưa đao lên hoài. Mi sợ cái gì chứ? Vương Quý đích thân cầm đao nhảy vào muốn giết hòa thượng. Hắn vừa đưa đao lên bị Tế Điên lấy tay chỉ một cái. Dùng định thân pháp giữ cứng hắn lại và nói đồ chết bầm này. Mi muốn hại hòa thượng ta hử? Để ta cho mi biết hòa thượng ta lợi hại đến mực nào. Nói rồi lấy tay chỉ một cái. Dùng pháp định thân giữ cứng những tên Phổ Khi kia. Rồi chạy thẳng sang phòng đông. Xô cửa bước vào. Móc túi lấy ra viên thuốc hòa tan trong nước đổ vào miệng Lôi Minh. Trần Lượng. Giây lát hai người tỉnh lại. Mở mắt ra thấy Tế Điên đang đứng trước mặt. Lôi Minh lật đật quỳ xuống, dập đầu như tế sao, nói đệ tử ngu muội không biết toan tính hại lão nhân gia. Lão nhân gia chẳng những không giận mà còn cứu mạng cho đệ tử, thật là lượng cả bao dung. Xin lão nhân gia xá tội cho đệ tử. Ta không bắt tội ngươi đâu. Hai vị ban đầu đi theo ta bị bọn chúng bỏ thuốc mê nằm gục ở thượng phòng kia. Ta cho ngươi hai viên thuốc này, bọn ngươi nên lên đó cứu họ tỉnh lại. Như bọn họ có hỏi thì ngươi nên làm như vậy, như vậy. Lôi Minh Trần Lượng gật đầu. Tế Điên trở lộn về phòng, nằm xuống giả ngủ say như chết. Bọn Lôi Minh đến thượng phòng cứu tỉnh sè. Đầu dậy. Hai vị ban đầu mở mắt ra nói té ra là Lôi gia và Trần gia. Hai vị từ đâu đến? Bọn tôi đi từ Thiên gia khẩu đến tại điếm này, kêu cửa mãi không mở, bọn tôi bắt buộc phải nhảy tường mà vào. Thấy bọn trong điếm sửa soạn hại hai ông, bọn chúng tôi bắt trói chúng lại và cứu hai ông đây. Dòm qua thấy Tế Điên đang ngủ say, hai vị ban đầu nổi giận. Sè đầu nói hay dữ a. Hòa thượng giỏi tính quá mới đưa chúng tôi vào hắc điếm. Nếu không nhờ hai vị chắc mạng chúng tôi kể như tiêu rồi. Hai vị lấy thuốc cứu tỉnh hòa thượng để chúng tôi hỏi ổn thử cho biết. Trần Lượng nói hết thuốc rồi. Tế Điên nói dốt quá, con lục lưng ta lấy thuốc đem bỏ vô miệng ta không được sao? Cả bọn Lôi Minh cười ngặt nghẽo. Tế Điên nói thôi, bốn ngươi hãy ra ngoài trước đi, để ta báo ướm Thanh Miêu thần cái đã. Bốn người đi ra bên ngoài dòm lại thấy hòa thượng ôm củi khô chất đống lại rưới thêm dầu rồi châm lửa đốt. Trong giây lát, ngọn lửa bốc cao. có thơ làm chứng, phương nam chánh vị hỗn ly hôm nay giáng trị vì thế gian vô tình lửa dữ cháy lan. Lầu son gác tía, cung vàng nào tha ào ào lưỡi lửa liếm qua đất trời rung động xảy ra tức thì. Khác nào nối lửa khói vì chúng dân nhốn nháo kể gì hèn sang. Mọi người ngoái lại xem thấy bốn bề lửa cháy cuồn cuộn, kế nghe tiếng hòa thượng kêu réo không xong, không xong rồi. Mau cứu ta với. Ta không chịu được, chắc bị chết cháy quá. Mọi người bên ngoài nghe kêu, nói chà không xong rồi, tế công bị mắc kẹt trong đám lửa rồi. Lôi Minh là người có lòng mau mắn. Nghe tiếng kêu tế điên gọi mới nghĩ rằng ta dùng thuốc hại hòa thượng mà hòa thượng chẳng oán giận ta. Lại vào trong hắc điếm bắt giặc cứu ta nữa. Hòa thượng thiệt là người khoan dung đại lượng. Bây giờ ta để tế công chết cháy trong đó thật là ăn ở không phải chút nào. Ta phải liều mình nhảy vào đám lửa cứu tế công ra mới xứng đáng là người tri ân báo đức chớ. Nghĩ rồi Lôi Minh bèn phóng mình vào trong đám cháy, phóng nhảy mấy lần mới vào tới được bên trong. Thấy tế điên đang đứng trong đó. Lôi Minh lật đật nói sư phó đừng quá lo. Cứ đeo lên lưng đệ tử để đệ tử cõng ra nhảy ra. Ừ, đưa lưng ra đây. Lôi Minh bèn ngồi xổm xuống tế điên cởi ngay lên lưng. Lôi Minh nhắm phía đầu tường nhảy tới. Tế điên dùng phép thiên cân trụi, nặng quá hai thầy trò rớt lại trong lửa. Lôi Minh sợ quá nhảy liên tiếp mấy cái để vọt quả tế điên nói. Lưng ngươi êm quá. Sư phó cứ đeo chắc đừng rơi xuống là được. Ừ, đừng rớt xuống là được. Lôi Minh lại cõng tế điên nhảy vọt lên. Vừa mới nhảy lên tế điên niệm án sắc lệnh hít tức thì cái nhảy của Lôi Minh bút lên vo vo đến nửa tầng không. Dưới đất trần lượng, sài đầu, đổ đầu thấy Lôi Minh cõng tế điên nhảy bút lên thẳng mãi. Lôi Minh sợ quá, hồn bất phụ thể kêu lên sư phụ ơi, phải cho hạ xuống chớ. Cao quá như vậy, chừng rớt xuống thịt nát xương tan chắc chết quá. Không hề chi mà. Không rớt đâu. Nói rồi niệm án sắc lệnh hít. Tức thì hai thầy trò vo vo rớt xuống. Giây lát chân chạm đất bình an vô sự. Báo hại Lôi Minh sợ tháo mồ hôi hột trống ngực đập liên hồi. Lôi Minh thả tế điên ra, nói sư phó làm đệ tử sợ hết hồn. Ta muốn đưa ngươi lên trời thăm viếng Ngọc Hoàng một chuyến cho biết mà ngươi không chịu nên thôi đấy chứ. Thôi, bây giờ nên rời khỏi chỗ này mau. Lát nữa có người ta tới thấy nhà cháy cho rằng bọn ta đốt thì lôi thôi lắm. Trần Lượng nói phải đó, chúng ta đi khỏi đây cho mau mới được. Bốn người cùng tế điên kéo nhau đi về phía đầu thôn. Trần Lượng nói này nhị ca, chúng ta đứng lại nói chuyện một chút, để ba vị đi trước đi. Tế điên nói hai vị ban đầu nè, chúng ta đi trước đi. Họ nán lại đi cầu đó. Lôi Minh dừng bước, hỏi tam đệ kêu ta đứng lại để nói gì. Nhị ca tính xem chúng ta cùng đi chung với sư phụ hay nên tách ra đi riêng hay hơn. Lôi Minh là người lòng thẳng như ruột ngựa. Nói đi riêng cũng được, đi chung với sư phụ càng hay đâu có sao nào. Nhị ca, anh thiệt không có ý tứ chút nào. Nếu luận về thuật nhảy tường vượt phát, đao thương côn bổng, cước dài quyền ngắn, võ nghệ tài năng, tôi xin kém anh một bậc. Còn luận về linh cơ xảo diệu, kiến thức nhạy bén, túc trí đa mưu, ứng cảnh sanh tình thì anh phải nhường phần trội cho tôi. Anh tính xem, sư phụ đem hai vị ban đầu kiếm Bắc Hoa Vân Long, chúng ta tiếp sư phụ Bắc Hoa nhị ca à? Hay là tiếp nhị ca đánh lại sư phụ? À há, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi có chủ ý này, nếu thi hành thì nhất cử lưỡng tiện tam toàn kỳ mỹ, chẳng mất lòng bên nào hết. Mình nói với sư phụ là mình đi kiếm Hoa Vân Long tiếp sư phụ. Chừng gặp Hoa Nhị Ca, mình báo cho ảnh biết là sư phụ dẫn hai vị ban đầu kiếm bắt ảnh để ảnh trốn mau. Hai bên chúng ta không làm thương tổn bên nào hết, anh thấy có được không? Được, chủ ý của hiền đệ hơn ta nhiều. Thương lượng xong, hai người đuổi theo gặp Tế Điên. Tế Điên hỏi hai con thương lượng đã xong chưa? Hai con định tìm Hoa Vân Long sẽ bảo nó rằng ta định bắt nó chạy mau đi. Các người làm như vậy để khỏi mắc tội với cả hai bên, có đúng không nào? Không phải đâu, khi hỏi thăm được hắn, tụi con đưa tin cho sư phó biết liền. Nói rồi Lôi Minh Trần Lượng dợm tách ra. Tế Điên hỏi chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nè? Thì sư phó nói đi. Sẽ gặp nhau ở Tiểu Nguyệt Đồn nơi huyện Long Du nhé. Nói rồi Tế Điên cùng với hai vị ban đầu rẽ ra đi thẳng. Trần Lượng nghe nói gặp nhau ở Tiểu Nguyệt Đồn có bạn bè Lục Lâm, thế nào Hoa Vân Long cũng đến đó chớ chẳng không? Nghĩ rồi, bàn tính với Lôi Minh rủ nhau đi thẳng tới Tiểu Nguyệt Đồn. Đi suốt ngày cách Tiểu Nguyệt Đồn khoảng 30 dặm trời đã tối, hai người ngủ trọ ở một điếm nhỏ dọc đường. Hôm nay trả tiền trọ và cơm nước xong, hai người lại đi thẳng đến Tiểu Nguyệt Đồn. Vừa vào trong thôn, họ thấy đằng trước một người đi lại. Người này đầu đội khăn trán sỉ sáu múi màu nâu nhạt, có dính sáu hạt minh châu, trên khăn thêu hoa màu sắc sặc sỡ. Mình mặc một chiếc áo đoạn tiễn tụ bào tay hẹp màu nâu nhạt, lưng cột dây loan đái, đi đôi giày đế mỏng. Mặt trắng, trên tay xách một giỏ đựng mấy trái cây, còn tay mặt xách con cá chép còn sống. Lôi Minh Trần Lượng nhìn kỹ, té ra là Hoa Vân Long. Hồi 60 các phỉ đồ luyện võ thỉnh anh hùng đăng sơn báo tức khí mời bái huynh. Tại sao Hoa Vân Long đến Tiểu Nguyệt Đồn? Nguyên do ở Tiểu Nguyệt Đồn này có một lão hiệp nghĩa sĩ họ Mã tên Nguyên Chương Trác hiệu Thiên Lý Độc Hành. Vị này võ nghệ xuất chúng, bản lãnh rất cao cường, bình sanh chẳng thâu đồ đệ, chỉ truyền cho hai đứa cháu. Một người tên là Mã Tịnh, ngoại hiệu Thiết Diện Dọa Xoa, còn có tên là Hắc Hổ Quái Hải. Vì Mã Tịnh mặt đen nên có ngoại hiệu như thế. Một người nữa tên là Mã Thành, ngoại hiệu Thám Hải Long. Học nghề của hai anh em họ đều là võ nghệ gia truyền. Lão anh hùng Mã Nguyên Chương mấy mươi năm hoạt động độc lập trong chốn giang hồ, không kết bạn vào phe với nhóm Lục Lâm nào hết. Ông chỉ có hai thủ hạ, một người tên Thám Hoa Lan Cao Khánh, một người tên Tiểu Bạch Hổ Châu Lan. Hai người này đã thành gia lập nghiệp. Chính người địa phương cũng không biết họ là người của giới Lục Lâm, chỉ biết rằng họ là tài chủ có sản nghiệp hẳn hoi. Lão anh hùng đã chán ngán hồng trần, tự cất một ngôi tỳ lô tự để xuất gia tu hành. Tuy đã xuất gia nhưng không thọ giới, không biết trong tăng môn có sự ảo diệu như thế nào. Chính mình dù sùng đạo, thường đọc tụng kinh sách nhưng chưa hiểu chính xác. Lão anh hùng giao chùa cho Cao Khánh, Châu Lan coi sóc rồi đi du phương. Từ khi lão anh hùng ra đi, tất cả công việc trong nhà đều do một tay Mã Tịnh liệu lý. Mỗi năm Mã Tịnh đi xa một chuyến hoặc 1.000 hay 800 dặm tìm một nơi nào đó để hành nghề. Đối tượng hành nghề là các quan trưởng, phú hộ hay những nhà buôn bán lớn. Tiền của lấy được đem chất lên lưng lừa chở về nhà. Hàng xóm có hỏi thì Mã Tịnh bảo là đi thâu thuế tô đem về. Mã Tịnh võ nghệ giỏi như vậy mà chỉ kết giao với một người, cũng là dân địa phương tên là Lý Bình. So với Mã Tịnh, Lý Bình võ nghệ chỉ có 5 phần thôi, nhưng cũng được tặng ngoại hiệu là Đăng Sơn Báo Tử Lý Bình. Lý Bình có một người em là Lý An Ca, sống nhờ nghe bán rượu ở ngoài thôn Tiểu Nguyệt Đồn. Thường mấy đứa du thủ du thực hay tụ tập ở trong quán anh ta uống rượu. Ban đầu năm ba đứa, sau lần thành mười mấy đứa tụ tập, chúng muốn xin học võ nghệ với Lý Bình. Những bọn này đều là phỉ đồ vô loạn, du thủ du thực, xu quyền phụ thế, không từ nay bất cứ tội ác nào. Chúng đều có ngoại hiệu như là Thiên Bình Chuyển, Mãn Thiên Phi, Chuyển Tâm Lan, Hoa Vĩ Lan, tất cả hơn 10 người. Trong thôn Tiểu Nguyệt Đồn có ngôi miếu Tam Lý Bình làm thầy dạy chúng. Người ta luyện tập võ nghệ cốt để thân thể cường tráng, còn bọn chúng đến đó luyện tập cốt để giỏi côn quyền. Lý Bình giao tiếp với bọn họ, có thêm được chút ít tiền uống rượu. Bọn họ dám ăn quyệt ở chỗ khác chứ ăn uống ở tiệm Lý Bình đâu dám không trả. Bình thường Lý Bình dạy võ nghệ cho họ, người này luyện cương đao, người nọ luyện thương pháp. Về sau, trong đó có một người gọi là quân sư nói mấy anh không cần luyện nữa. Mọi người hỏi tại sao không luyện nữa. Sư phó bất tài, đệ tử dốt. Lý Bình xưa nay là người hữu danh vô thực, học với ông ta chẳng ra chi đâu. Không học với ông ta thì học ai đây? Ở địa phương chúng ta có ai là người nổi tiếng không? Người thực sự nổi tiếng ở đây chỉ có Dạ Xoa Mã Tịnh thôi. Vậy tại sao chúng ta không mời Mã đại gia đến dạy chúng ta luyện võ? Ừ, phải đấy. Mọi người bàn tính xong xuôi, sáng sớm hôm sau kéo tới trước cửa nhà Mã Tịnh, đưa vào danh thiếp xin ra mắt. Có gia nhân vào bẩm báo, Mã Tịnh đi ra tiếp. Gặp Mã Tịnh, ai nấy cùng nói Mã đại gia chịu khó ra sớm thế ư? Các vị tìm tôi có việc chi? Chúng tôi lâu nay biết Mã đại gia oai danh vang dậy, hôm nay đặc biệt đến thỉnh cầu đại gia. Số là chúng tôi có lập một thí trường ở miếu Tam Hoàng, muốn xin được lão nhân gia chỉ dạy cho võ nghệ. Nếu Mã đại gia bằng lòng, bọn tôi xin hết lòng quy phục. Mã Tịnh nghe nói, nghĩ thầm giao tiếp với bọn phỉ đồ này, không khéo rồi mình nhiễm theo thói hư tật xấu của chúng mất. Từ chối thẳng thường thì không phải, vì họ đều là những người chòm xóm láng giềng cả. Mã Tịnh mới nói các vị đã có lòng mời tôi. Đúng ra tôi không nên chối từ. Ngặt vì hiện nay mẫu thân tôi bị bệnh, cho nên tôi không thể vâng theo ý các vị được. Đợi lúc mẹ tôi bình phục, tôi sẽ đến hầu các vị. Ai nấy bị từ chối tên nghĩu trở về, và đều có ý trách quân sư bày lắm việc để cho bị từ chối. Quân sư nói mấy anh đừng có trách tôi. Nếu tôi không kêu Lý Bình mời được Mã Tịnh ra thì đừng gọi tôi là quân sư, chỉ gọi tôi là tiểu tốt thôi. Được chưa nào? Ai nấy đồng thanh đáp chịu quá đi chớ. Vừa nói tới đó thì Lý Bình vào tới, quân sư nói Lý đại gia, có người muốn biết tài nghệ của ông. Ai vậy? Mã Tịnh. Nói bậy bạ hoài. Ta với Mã Tịnh là bạn bè tri kỷ tình như tay chân, lại gặp nhau hoài, có gì của nhau chẳng rõ. Lý đại gia đừng nói vậy. Ông suốt này cứ nói rất thân thiết với Mã đại gia. Mà hôm nay tôi đến gặp Mã đại gia và nói tôi xin đề cử với Mã đại gia một người rất thân với ông. Nói ra chắc ông biết ngay Mã đại gia hỏi ai vậy. Tôi nói Đặng Sơn báo tử Lý Bình. Ông ta ngồi lặng yên một hồi lâu mới nói ta ở đây hơn 30 năm. Không ai mà ta chẳng biết. Có lẽ người này không thân thiết với ta lắm chăng? Lý Bình nghe nói thế tức giận tràn hông. Nói ta bảo cho ngươi biết. Hồi nào tới giờ ta chưa từng mượn oai Mã Tịnh để đề cao mình. Chuyện giao tình của chúng tôi là có thật đấy. Quân sư nói Lý đại gia nè. Nếu ông quả có giao tình với Mã gia thì ông hãy mời Mã gia đến đây. Biểu diễn cho bọn tôi xem một đường quyền. Một ngọn cước. Thì bọn tôi mới tin là thật. Có gì khó đâu, hễ ta mời là anh ấy tới ngay thôi. Để rồi coi. Lý Bình tức giận đi tới nhà Mã Tịnh, chẳng cần kêu cửa, cứ đi thẳng vào. Mã Tịnh thấy vậy, hỏi hiền đệ ở đâu lại đây vậy? Này huynh trưởng, tiểu đệ đối với anh tình cảm như thế nào, mà hôm nay anh nói với tụi quân sư muốn thử tài tôi. Ai nói với hiền đệ như vậy? Lý Bình bèn đem chuyện ở miếu Tam Hoàng thuật lại. Mã Tịnh nói, này hiền đệ, đó là tụi nó khích chú đó, chú đừng có tin làm gì. Bất luận là tụi nó có khích tôi hay không, ngày mai xin mời huynh trưởng cùng đi với tôi đến đó một chuyến, để tôi khỏi mất mặt với chúng. Được, ngày mai ta sẽ đi. Thôi, tiểu đệ về đây, ngày mai mình gặp lại. Hôm sau Lý Bình đưa Mã Tịnh đến miếu Tam Hoàng. Mọi người thấy Mã Tịnh đến đều vui vẻ phi thường, cùng đứng lên vái chào và nói có Mã đại gia đến. Chúng tôi đang trông đợi lão nhân gia đây. Nói rồi kẻ rót nước, kẻ mua bánh điểm tâm, mọi người xúm xít vây quanh phục vụ. Họ mời Mã Tịnh ngồi ở bàn trước đại điện, phía trước có giá để 18 món binh khí. Trong bọn có một người họ Hồ tên Đắc Nghi, ngoại hiệu Hắc Tâm Lan, bước ra nói thưa Mã đại gia, tôi xin luyện một đường quyền để ngài xem. Nói rồi Hồ Đắc Nghi đi ngay một đường quyền. Tiếp đến Thiên Bình chuyển múa một bài đơn đao, Mãn Thiên Vũ Nhâm Thuận múa một pho đại đao. Múa xong, Nhâm Thuận hỏi Mã đại gia, ngài xem bài đao tôi múa có trúng cách không? Hay lắm! Đại đao là nguyên soái trong các binh khí bén. Từ xưa những người sử dụng đại đao như Liêm Pha, Hoàng Trung, đao pháp chưa thuần thục bằng chú. Nhâm Thuận nghe nói khoái tỉ, nghĩ bụng tài mình đâu kém ai. Đến lượt Bạch Hoa Xà Cổ Hữu Lễ nói Mã đại gia, ngài thấy thương pháp của tôi như thế nào? Tài lắm, hoa thương đứng đầu của mọi binh khí, những người ngày trước như Tử Tế Tử Long còn phải kém chú một bậc. Cổ Hữu Lễ nghe nói trong lòng mừng rơn, cho rằng tài mình đã xuất chúng. Hắn múa xong, đến lượt Châu Sĩ Nguyên, ngoại hiệu Lan Bối nói Mã đại gia, tôi xin trình đại gia một bài kiếm. Nói rồi cầm kiếm múa một hồi lâu, lại hỏi, và Mã Tịnh đáp thật hay, múa kiếm như vậy có thể đi phó hội Hồng Môn được. Châu Sĩ Nguyên nghe bảo thế cũng rất mừng. Mọi người biểu diễn xong, Mã Tịnh trong lòng tự bảo thiệt là đao chẳng ra đao, thương chẳng ra thương gì cả. Nghĩ rồi bèn bảo Lý Bình, này Lý hiền đệ, ta có dạy hiền đệ một đường quyền, hiền đệ biểu diễn cho mọi người xem chơi. Vâng. Lý Bình vâng lời xoắn áo đi ngay bài quyền. Thật chẳng khác nào Thái Tổ Thần Quyền trấn bát phương, nghiêng mình thối bộ vẽ đường đường bước lên công thẳng giường chớp giật lui về cố thủ lẹ phi thường hạ trung bình tấn. Quét truy phong 12 liêm đấm chiếm đầu công quyền đánh nát thây nam sang hô. Cước đá lăng quay bắc hải long. Muốn xong hơi thở vẫn điều hòa, mặt không đổi sắc, tinh thần vẫn sung mãn. Tinh thần vẫn sung mãn. Mọi người đều nhất tề khen ngợi thiệt là tướng tài không có binh tệ. Nói xong, mọi người dây qua Mã Tịnh khẩn khoản Mã đại gia, trong dịp này xin Mã đại gia cho chúng tôi được chứng kiến pho song giảng gia truyền nổi tiếng của lão gia nhân, để rộng tầm mắt. Mã Tịnh cũng nghĩ để cho chúng mở rộng tầm mắt. Nghĩ rồi bèn đứng dậy cầm cặp giảng, nói các vị đứng bao quanh lại đi, gian xa quá, làm sao thấy rõ được. Có thơ rằng, sông giảng nào khác cây khô xuất thủ tựa rồng quẩy khúc thành roi múa lộn kinh hồn vù vù độc long nhã khí tới lui hiến quả đào viên thoát nhanh giảng thành thức kiếm âm dương đúng phép giữ gìn dưới trên toàn thân che kín dạ xoa thám hải nào tày chết giật sao băng trí mạng. Mã Tịnh múa xong, mọi người vẫn còn ngẩn ngơ theo dõi. Bỗng nghe ngoài vách có tiếng múa giỏi dữ ha. Mã Tịnh dòm ra, mặt tái xanh không còn chút máu.